Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không làm chị Tào Tào khó xử khi đang mặc quần áo mà tra tấn điểm nhạy cảm của cô với mức độ thấp nhất, nhưng dù vậy, mỗi cử động khi mặc quần áo của chị Tào Tào đều sẽ cọ sát vào các bộ phận nhạy cảm dưới cơ thể. Những điểm nhạy cảm này như được cố định chắc chắn bởi một chiếc máy massage, mỗi động tác đều gây ra run rẩy. Hầm xong rồi, chị Tào Tào cầm điện thoại lên. Không ngờ rằng ở đầu dây bên kia đã nhìn thấy hết tất cả. Người đàn ông đáp một tiếng, nói tiếp. Đừng cúp máy, tôi sẽ hướng dẫn em đi như thế nào. Khi chị Tào Tào vừa bước ra khỏi cửa, ba món đồ chơi đều rung lên dữ dội. A, chị Tào Tào bất ngờ kêu lên, chân mềm nhũn. May thay xung quanh không có người, chị Tào Tào hít sâu một hơi, bắt bản thân rời đi lực chú ý, chậm rãi cất bước. Tuy nhiên, khi bước tới cầu thang, chị Tào Tào lại do dự một lúc. Đồ chơi bên dưới sẽ rung ngẫu nhiên, cô vĩnh viễn không thể biết được bao giờ chúng bắt đầu hoạt động. Một bậc, hai bậc, ba bậc, ngay khi cô chuẩn bị bước xuống bậc thang thứ tư, đồ chơi dưới người cô lại chuyển động, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng rè rè. Cường độ rung lần này còn mạnh hơn trước. Chị Tào Tào cắn răng, một tay cầm điện thoại, một tay bám vào tay vịn thở dốc. Cơn cực khoái làm chân cô mềm nhũn. Cảm giác bất lực bủa vây. Chị Tào Tào cố gắng giữ vững cơ thể. May sao cô không đi đôi giày quá cao. Nhanh thế ư? Giọng nói của người đàn ông truyền ra từ trong ống nghe. Tay chị Tào Tào run lên. Đúng lúc độ rung của món đồ chơi cũng chậm lại. Song nó lại đè vào nhụy hoa của cô. Trước khi cô đạt được một cơn cực khoái nữa, ba món đồ chơi đã im lặng dừng lại. Chị Tào Tào thả lỏng chốc lát, tiếp tục bước xuống cầu thang. Chỉ mấy bậc cầu thang mà phải đi mất 10 phút, đến khi xuống tầng 1, chị Tào Tào đã ướt đẫm mồ hôi như mưa mùa hè. Câu lạc bộ buổi sáng rất yên tĩnh, đi hết một quãng đường cũng không thấy ai. Cho đến khi bước ra đường lớn, chị Tào Tào cảm giác được ánh sáng chói mắt và đám người qua lại đông đúc, lúc đó cô mới nhớ tới dưới thân còn mặc ba thứ đồ chơi. Em ra ngoài rồi hả? Người đàn ông nghe thấy tiếng còi ô tô, hỏi. Dạ. Chị Tào Tào đáp rồi tìm phương hướng, ra khỏi ngõ nhỏ thì rẽ phải, qua hai ngã tư lại tiếp tục rẽ phải. Khả năng định vị phương hướng của anh rất tốt, chị Tào Tào rẽ phải ngoài đầu ngõ, đến cửa trước quán bar lại tiếp tục đi thẳng dọc theo con phố. Am, đồ chơi phía dưới lại bắt đầu rục dịch, lập tức từ chế độ mạch sung yếu lên tới mức độ 3, cặp mông chị Tào Tào siết chặt, mắt nhìn xung quanh. Người đến người đi trên đường phố, không một ai chú ý tới cô. Song chị Tào Tào lại đâu dám chắc là không có ai đang nhìn mình chứ. Bước chân nhanh hơn, nhưng sự tra tấn bên dưới cũng tăng thêm gấp bội. Chị Tào Tào đi được mấy bước đã thở hổn hển, mức độ rung ngày càng mạnh. Anh rất dễ dàng kiểm soát cơ thể của cô, vào đúng một giây trước khi cô rên rỉ cao trào, máy rung đột ngột dừng lại. Mọi thứ như chưa từng diễn ra, chị Tào Tào giả vờ bình tĩnh, trong lòng đã sớm không thể chịu đựng. Nếu hiện tại em không nhanh lên, trong 10 phút nữa, em sẽ hoàn toàn bắn trên đường lớn đấy. Giọng người đàn ông thúc giục cô tiếp tục tiến về phía trước. Sự rung động bên dưới vẫn còn đó, dịch bôi trơn đủ khiến gậy massage trượt xuống, khe hẹp lại phải cắn chặt gậy massage, nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ Tào Tào muốn tìm một chỗ không người để nhét lại máy massage vào, song xung quanh không có bất cứ nơi nào có thể lánh tạm. Bước chân trở nên nhanh hơn, hơi thở cũng càng ngày càng nặng nề, máy rung lại không theo ý muốn của cô. Chị Tào Tào khẽ thở ra một tiếng, vừa rồi mức độ rung đã đạt tới cao nhất, cô suýt chút nữa không chịu được mà tiết dịch. Còn không mau lên, người đàn ông giễu cợt nói, em còn 2 phút, cách chương.